Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 517, Tiểu Jiraiya nha. Tí tách mưa bụi bên trong, toàn bộ thế giới mông lung, nhìn không rõ, liền tại hoàn cảnh như vậy xuống. Trên mặt hồ bỗng nhiên có con cóc soạt một tiếng xuất hiện. Phốc, tiếp lấy nó mở ra miệng rộng, phun ra, một cái tay. Sau đó là nửa người trên, Jiraiya đầu, cuối cùng cả người đi tới trên mặt nước, hô, chấm ngoặc kép, Jiraiya thở dốc một hơi, đối phương rất cường đại, ta sắp giấu không được, chấm ngoặc kép, người từ vừa mới bắt đầu liền không thể giấu ở a. Jiraiya lão sư, bỗng nhiên, Yoru âm thanh theo trên không truyền đến, Jiraiya thân thể phản xạ có điều kiện lui lại, chợt hướng bên trên nhìn. Yoru vung vẩy cánh, chậm rãi hạ xuống trước người hắn. Hắn nhìn xem Jiraiya, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Trận này Jiraiya phong thần chi chiến, bất hủ chi chiến, rốt cuộc có thể hay không tránh cho. Liền nhìn hắn tiếp xuống có thể hay không thuyết phục đối phương. Mặc dù hắn rất kính nể Jiraiya sau cùng lựa chọn, dù cho thân thể tử vong, cũng muốn truyền về tình báo quyết tâm. Dùng tính mạng của mình vì hậu bối trải đường giác ngộ. Nhưng nơi này là chân thật thế giới. Hắn không có khả năng chỉ vì để Jiraiya bất hủ. Mà nhìn xem hắn bị Nagato xử lý. Rất nhiều chuyện đều thay đổi. Không thiếu cái này một cái. Yoru, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chấm ngoặc kép, Jiraiya âm thanh bỗng nhiên dừng lại. Chợt trong đôi mắt để lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ đến. Ngươi, nơi này là tổ chức của ngươi. Nhiều năm tại ngoại thu thập tình báo. Các loại manh mối bắt đầu tại trong đầu hắn tập hợp. Cuối cùng, hình thành đầu óc phong bạo. Hắn lui lại nửa bước. Đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Ta vẫn cảm thấy kỳ quái. Tổ chức này vì cái gì cường đại như thế? Mà còn tiếp thu đến từ các phe ủy thác. Đại bộ phận đến từ làng đá Onoki. Nhưng những hành động khác đều sẽ thành công. Chỉ có nhằm vào Konoha, luôn là thất bại, nguyên lai là, dạng này, chấm ngoặc kép, Yoru nhẹ gật đầu, thẳng thắn nói, Nagato là cái này tổ chức thủ lĩnh. Jiraiya nhìn qua hắn, ánh mắt dần dần trở nên lạ lẫm, rốt cuộc là, vì cái gì, chấm ngoặc kép, vì hòa bình, Yoru chân thành nói, hòa bình. Jiraiya nhìn hắn ánh mắt cùng nhìn phần tử khủng bố thủ lĩnh không có gì khác biệt. Vì hòa bình liền muốn thành lập dạng này tổ chức, thu thập tội ác tài trời ninja phản bội, toàn bộ nhẫn giới nhận nhiệm vụ, không phân thiện ác, người có thể là Hokage. Hắn cả giận nói, người cho rằng hòa bình là cái gì? Yoru bình tĩnh nhìn hắn, Jiraiya lão sư, cái này thế giới có ánh sáng là phải có bóng đêm, có thiện liền có ác, âm dương tương sinh, lẫn nhau cùng tồn tại, chấm ngoặc kép. Cho nên, cùng để thế giới bóng đen không bị khống chế phát sinh, còn không bằng đưa vào ta khống chế. Hắn chân thành nói, đây chính là trong mắt ta hòa bình. Jiraiya khó có thể tin, vì cái gì muốn có ác? Chân chính hòa bình hẳn là người với người lẫn nhau lý giải. Tất cả mọi người thân mật đối người, đó mới là hòa bình. Quá chủ nghĩa lý tưởng. Jiraiya lão sư, chấm ngoặc kép. Yoru nhìn xem hắn, rất bất đắc dĩ, lý tưởng chỉ có căn cứ vào hiện thực mới có khả năng thực hiện. Người nhất định phải nhận thức đến, nhân tính bản thân phân thiện ác, có người trời sinh thuần thiện, có người trời sinh thuần ác, cảnh vật xung quanh bất quá là bọn họ biểu hiện ra thiện vẫn là ác nguyên nhân, mà không phải nhân tố quyết định. Ta không tin người tính có ác, Jiraiya lắc đầu liên tục, như vậy. Cái này thế giới thực sự là quá làm cho người thất vọng. Nhưng liền tính thất vọng cũng muốn. Không chịu nhận phải không? Người không có cách nào yêu cầu một cái động vật ăn thịt từ đây chỉ ăn thức ăn chay. Cho nên người cũng không cách nào yêu cầu trời sinh lệch ác người phát ra từ nội tâm làm việc. Thiện, Yoru nói. Jiraiya thật lâu không nói. Cho nên ta để Nagato thành lập dạng này tổ chức. Chỉ là vì chế tạo một cái có thể khống chế mặt đối lập. Chấm ngoặc kép, Yoru chậm rãi nói. Ta từ trước đến nay không tin người tính. không tin người cùng người có khả năng lẫn nhau lý giải, đạt tới hòa bình. Ta càng tin tưởng chính là chế độ. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn xem Jiraiya, đem tất cả mọi người tụ tập lại, hình thành một cái quốc, lại dựng nên một cái địch nhân, làm cho tất cả mọi người bảo trì cảm giác nguy cơ. Đây chính là ta ý nghĩ. Jiraiya sâu sắc nhìn qua hắn. Cho nên, ngươi đồng thời đóng vai quang ám hai mặt. Yoru gật đầu. Đúng, ta muốn đem tất cả đều nắm ở trong tay. Quá tự phụ, Yoru, chấm ngoặc kép, Jiraiya sâu sắc thở dài. Ta tin tưởng sẽ có như vậy một cái tiên đoán chi tử xuất hiện. Hắn sẽ cho nhẫn giới mang đến biến đổi. Để cái này thế giới được đến chân chính hòa bình. Mỗi người đều sẽ phát ra từ nội tâm giữ gìn, mà không phải e ngại cái gì hắc ám. Yoru sắc mặt quái dị. Người tin không? Sự thật chứng minh cái kia tiên đoán chi tử chẳng hề làm gì đến. Cuối cùng liền một mực tại trong cơ thể hắn làm bạn hắn đồng bạn đều mất đi. Nhẫn giới vẫn là chia năm xẻ bảy. Mọi người vẫn là lẫn nhau tranh đấu. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Dạng này tương lai mới thật sự là tuyệt vọng. Không phải sao? Nghe Yoru lời nói, Jiraiya trên mặt quả nhiên hiện lên không tin thần sắc. Ta chiếm được tiên đoán. Ta chính là cái kia dẫn dắt biến đổi người người. Yoru giật giật khóe miệng, kém chút cười vang lên tiếng. Người nói là cóc viên tiên đoán. Hắn tận lực bình tĩnh nói. Jiraiya hoang mang. Móa sao viên. Yoru nháy nháy mắt. Chính là vị kia nói cho ngươi tiên đoán giả tiên nhân. Cái gì? Gamamaru. Ngươi biết hắn? Jiraiya. Mộng. Nếu như ta cho ngươi biết. Hắn nói cho ngươi tiên đoán. Là ta ngàn năm trước nói cho hắn biết. Ngươi tin hay không? Yoru thử dò xét nói. Jiraiya trên mặt hiện lên. Ngươi đang đùa ta thần sắc. Đi đi đi, cho ta ký cái khế ước, để Mayo Bokuzan cóc đem chúng ta thông linh đi qua. Chúng ta tìm cóc viên rằng co đi. Yoru vung tay lên, Jiraiya nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng vẫn là triệu hoán ra khế ước quyển trục, viết lên Yoru danh tự. Bành, một đám khói trắng lập lòe. Yoru cùng Jiraiya theo mưa dầm nặng nề vũ quốc, đi tới phong cảnh như họa Mayo Bokuzan. Nơi này là cóc thế giới, nhỏ chỉ có lớn cỡ bàn tay, lớn đó chính là từng tòa núi. Yoru bị Jiraiya mang vào đại điện bên trong, nhìn thấy nửa chết nửa sống con mắt vĩnh viễn không mở ra được lão thần côn cóc phiên. Tiểu Jiraiya, chấm ngoặc kép, nó chậm rãi mở miệng, người có chuyện tìm ta. Jiraiya chỉ Yoru, thần sắc kỳ quái nói hắn nhận biết ngươi. Còn nói lời tiên đoán của ngươi nhưng thật ra là hắn ngàn năm trước nói cho ngươi. Gamamaru nhấc lên mí mắt mắt liếc. Sau đó, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giả a, Jiraiya nói. Nhất định là hắn tại nói bậy đúng hay không? Gamamaru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia, chấm ngoặc kép. Gamamaru hơi di chuyển mấy chục năm không nhúc nhích thân thể. Lập tức, một trận cho bụi tung bay. Yoru cùng Jiraiya tranh thủ thời gian lui lại. Tiểu Jiraiya nha, chấm ngoặc kép, Gamamaru thân thể cao lớn tới gần hai người mấy phần. Nó còn bưng giá đỡ. Nhân sinh nhiều khi a, chính là như thế hí kịch tính. Người phải học được tiếp thu hiện thực. Chấm ngoặc kép, Jiraiya cảm thấy không ổn. Sau đó hắn liền thấy Yoru bay qua. Một bàn tay đập vào Gamamaru trên trán. Trang cái gì bức? Ngàn năm trước ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi mới lớn cỡ bàn tay một điểm. Gamamaru cúi đầu, chủ nhân, chấm ngoặc kép, Jiraiya trong gió lộn xộn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.